Hệ thống nghịch tập của nữ phụ. Chương 22 giờ 22, TG2 công chúa vong quốc nhân vương ra lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lạc mở mắt, trước mắt cô là một mảnh đen tối. Cô bị trói gô trong một cái thùng gì đó. Xung quanh là tiếng người ồn ào và tiếng khóc vang vọng. Cô chưa hiểu ra làm sao thì đã nghe thấy tiếng hệ thống nói. Để ngăn ngừa bác, hệ thống sẽ xóa đi cảm xúc và một phần ký ức của ký chủ về thế giới ban đầu. Đến khi nào ký chủ tích đủ tích phân, hệ thống nghịch tập nữ phụ sẽ trả lại cho ký chủ vẹn nguyên như lúc ban đầu. Thân ái, tiếp theo đó, giọng nói máy móc lạnh băng của hệ thống lại tiếp tục vang lên. Thế giới tiếp theo, nhiệm vụ của thế giới này là giúp nữ phụ Lạc Lạc Nguyên An công chúa của đại sở nghịch tập chiến thắng vận mệnh. Câu chuyện bắt đầu khi Nguyên An công chúa trở thành công chúa mất nước. Bị đại tề bắt được và bị ban cho khiêm vương ra làm tiểu thiếp. Hồng nhục nhã hoàng thấy và con dân đại sở. Khiêm vương này là nam chính à? Đúng vậy, khiêm vương là con của Lục Quý Phi. Cũng là người đang tranh giành ngai vị với Tĩnh vương. Tĩnh vương là nam phụ phản diện đúng không? Nghĩ đến nam phụ phản diện, trong đầu Lạc Lạc bỗng dưng lóe ra một cái gì đó rồi vụt tắt khiến cô không thể nắm bắt được. Lạc Lạc cố nghĩ nhưng lại chẳng thể mường tượng ra. Tiếp theo đó cô chỉ còn cách từ bỏ mà thôi. Đúng vậy, là nam phụ, trái ngược với khiêm vương luôn tỏ ra bản thân là một người ôn hòa. Tĩnh vương gia Nghiêm Giật Trì là một người ngoài lạnh và trong cũng lạnh lùng luôn. Nghiêm Giật Trì năm nay 26 nhưng chưa có chính phi cũng chẳng có thị thiếp gì. Không ai biết tại sao hắn lại chọn sống cô độc đến tận bây giờ. Vậy nữ chính nguyên tắc lần này là ai? Nữ chính tên là Liêu Lâm Đan, là Dương Lâm quận chúa của đại tề. Liêu Lâm Đan đem lòng ái mộ khiêm vương đã lâu. Sau khi biết Nguyên An công chúa được ban cho khiêm vương thì cực kỳ tức giận. Ngày Nguyên An công chúa bị đưa vào phủ vương gia, Liêu Lâm Đan lợi dụng sự tín nhiệm của khiêm vương. Sau đó mua chuộc vài người trong phủ, đưa cho bọn họ một số bạc lớn để hủy đi sự trong trắng của Nguyên An công chúa. Hủy đi sự trong trắng, là cái tôi đang nghĩ đấy à? Ở thời cổ đại này, sự trong trắng của người con gái được coi là một thứ cực kỳ quan trọng. Mà người đang nhắc tới ở đây còn là công chúa của một quốc gia. Tuy đã vong quốc nhưng sự tự tôn của bản thân cũng có. Không biết sau đấy vị công chúa này đã phải chịu đựng thế nào. Đúng vậy, Liêu Lâm Đan ra tay rất độc ác tàn nhẫn. Không chỉ để cho Nguyên An công chúa bị nhục nhã mà còn cố tình truyền lời đồn này ra ngoài. Ngay sau đó, Nguyên An công chúa bị khiêm vương bắt nhốt và tra tấn rất dã man. Chuyện tiên hiệp hay, Liêu Lâm Đan này bị điên à? Rõ ràng Nguyên An công chúa cũng là người bị hại mà. Không chỉ có như vậy thôi đâu. Lúc bị bắt nhốt vốn dĩ Nguyên An công chúa đã muốn tự sát rồi. Nhưng chính Liêu Lâm Đan đã cho người ép vị công chúa mất nước này uống thuốc để kéo dài sự sống. Ép buộc cô ấy phải sống để nhận đau khổ. Sau đó, em gái ruột cùng mẹ của khiêm vương Lục công chúa đột nhiên mắc một loại bệnh lạ. Cần phải có người sống. Người sống này phải có một dòng máu thuần khiết và ép người đó phải uống rất nhiều loại thuốc lạ khác nhau. Đến thời cơ thì sẽ trích máu người ra uống để chữa bệnh. Lạc Lạc nhíu mày, hoàng thất đã thối rữa đến mức độ này rồi à? Và rồi Lạc Lạc là người được chọn. Đúng vậy, Nguyên An công chúa bị rút máu đến chết. Sau khi chết rồi còn không được an nghỉ một cách đàng hoàng. Xác bị người ta cho vào bao rồi vứt đi. Một thời gian sau, Liêu Lâm Đan và Khiêm Vương thành đôi. Liêu Lâm Đan đột nhiên nghĩ tới việc ngày xưa Nguyên An công chúa được đưa vào phủ Khiêm Vương nên sinh lòng đố kỵ. Liêu Lâm Đan đã cho người tạc tượng của Nguyên An công chúa để người người phỉ nhổ. Còn cho hạ nhân viết rất nhiều sách chỉ để khinh nhục Nguyên An công chúa. Người chết cũng không thể chết tử tế. Lạc Lạc nghe xong bỗng thấy đầu quay cuồng. Cái cốt truyện máu chó này mà cũng có lúc đến được tay cô à, cái kết như thế nào vậy? Khiêm vương lên ngôi vua, rồi Liêu Lâm Đan được phong làm hoàng hậu. Đúng vậy, Liêu Lâm Đan được độc sủng hậu cung, sinh một trai một gái, hưởng vinh hoa phú quý mãi về sau. Ác độc như thế mà cũng được sống vui vẻ không lo không nghĩ. Rồi còn Tĩnh Vương gia thì sao? Nhân vật phản diện này không phải vừa mưu lược lại được nhiều người tín phục hay sao? Khiêm Vương đã dùng mưu hèn kế bẩn gì mà đẩy được Tĩnh Vương gia xuống vậy? Thực ra là Tĩnh Vương gia bị bệnh chết nên Khiêm Vương mới lên ngôi. Bị bệnh sao? Đột ngột như vậy, không phải là bị người ám hại đấy chứ? Không, là do thế giới này thiên vị nam nữ chính. Thế giới thấy nam nữ chính không thể đánh bại được Tĩnh Vương gia Nghiêm Giật Trì nên quyết định để Nghiêm Giật Trì chết luôn. Cách chương.